Chân Linh Cửu Biến, chương 81, Dung Huyết Khố, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan. Quá trình Lục Bình đột phá dung huyết tầng 2 vô thanh vô tức, không chút trở cách, phảng phất hết thảy thủy đáo cư thành vậy. Trong huyết mạch cũng không xuất hiện tình huống căn cơ huyết mạch thôn phệ những huyết mạch khác. Nhưng nó cũng không dung hợp bất kỳ một huyết mạch nào, trực tiếp đang ở trong tâm tạng không gian tạo thành viên dung huyết châu thứ 2. Lục Bình dung huyết châu vượt xa so với tu sĩ bình thường, sấp xỉ cùng 4 viên dung huyết châu của Bích Hải Linh và dung huyết tầng 4, so với dung huyết châu của Kiều Hy bằng dung huyết tầng 3 và của một con Bích Hải Linh xà khác còn lớn hơn. Cảm thụ thần thức bao phủ phạm vi đã đạt tới 40 trượng, cùng trong huyết dịch hàm chứa cuồn cuộn pháp lực, Lục Bình tâm tình tự nhiên thoải mái, liền ở bên ngoài phòng tu luyện trong lúc bế quan luyện kiếm pháp. Một bộ Loạn Thạch Xuyên Không kiếm quyết thi triển xong, Lục Bình đổi lại nhận linh đao, bắt đầu thi triển Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết. Lục Bình bây giờ đối với hai bộ kiếm quyết này lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, Loạn Thạch Xuyên Không kiếm quyết nặng về khí thế cùng lực bộc phát, là một loại tốc chiến tốc thắng kiếm pháp. Kiếm pháp thi triển ra, sẽ có khí khái nhất vãng vô tiền, Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết thì ngược lại, đây là một loại kiếm pháp lấy yếu thắng mạnh, nặng về pháp lực trùng điệp không dứt, giống như từng tầng sóng nhỏ cọ rửa cự thạch bên bờ biển, xứng với tinh thần kiên nhẫn cùng bách chiết như nước nhỏ lâu ngày xuyên qua đá vậy. Lục Bình trong quá trình cùng Huyền Linh phái tu sĩ mặt trắng đấu kiếm, đã từng mông lung lĩnh ngộ một cảnh giới khác của thế, lần này mượn diễn luyện Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết, Lục Bình lần nữa tiến vào cảnh giới này. Thế cảnh giới chia làm 3 loại, loại thứ nhất gọi là sinh thế, chính là trong khi bản thân hắn thi triển pháp quyết sinh ra một loại đại thế sở su cảnh giới, đến loại thứ hai, có thể mượn lực của người khác, thậm chí là pháp quyết của địch nhân để cường hóa pháp thuật của bản thân rồi dùng để phản chế địch nhân. Điều này rất giống với đạo lý lấy đạo của người hoàn trả cho người, gọi là tá thế hay là mượn thế, loại thứ ba đại thế cảnh giới, lúc pháp thuật thi triển ra giống như sự vật tồn tại trong trời đất này vốn không thể dung chuyển vậy. Đến cảnh giới này, thường thường có thể ở trong đấu pháp sinh ra hiệu quả không đánh mà khuất phục địch nhân. Những phần thưởng khác của Lục Bình đã được Lưu Tiên Trường đưa tới, 5.000 linh thạch thường thường khiến cho tài sản của hắn sắp vươn tới con số 2 vạn linh thạch. 3 bình dung huyết đan dược mang tên Chu Linh Đan so với Phục Linh Đan còn tốt hơn không ít. Tờ phù bảo còn nguyên vẹn bên trong phong ấn là một loại hỏa diễm phiến là kim đan kỳ pháp thuật. Dùng huyết khố ở trên Thiên Linh Sơn, Lục Bình còn phải trở về Chân Linh Đảo. Đây là Lục Bình lần thứ 2 đi tới Thiên Linh Sơn, lần này là Lục Bình đơn độc tới. Tham lam hô hấp linh khí nồng nặc trong Thiên Linh Sơn, Lục Bình thầm nghĩ, phải mau chóng đem hai vị hình linh mạch dịch chuyển đến động phủ của hắn trên Hoàng Ly Đảo. Nếu không, tiến độ tu luyện của bản thân hắn khó tránh khỏi bị các sư huynh đệ ở Khai Ích động phủ trên Thiên Linh Sơn vượt qua. Dùng huyết khố thành lập ở cách Thiên Linh Điện không xa, nằm giữa sườn núi, có thể thấy được môn phái đối với trừ bị bảo khổ coi trọng thế nào. Lục Bình hướng 1, góc truyện audio.com, vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ trông chừng bảo khố nộp bằng chứng do môn phái phát cho. Vị tu sĩ này hiển nhiên cũng nhận được môn phái thông báo, hứng thú nhìn Lục Bình vài cái, mới dẫn hắn đi tới trước cửa bảo khố. Bảo khố bị một đạo trận pháp tỏa phức tạp bao trùm. Lục Bình dùng thần thức thăm dò, phát hiện bên trong xoay chuyển trăm vòng, Lục Bình thiếu chút nữa bị lạc ở trong trận pháp. Thật vất vả mới thoát khỏi trận pháp ảnh hưởng, lắc lắc đầu có chút say sẫm, Lục Bình phát hiện mấy vị đồng dạng là dung huyết hậu kỳ tu sĩ không biết từ nơi nào đi ra, một người cầm một cái pháp khí hình chìa khóa cùng chung sức đem bảo khố đại môn mở ra. Bảo khố chỉ cho phép một mình Lục Bình đi vào. Thời điểm hắn đi vào cửa bảo khố, một đạo thần thức kinh người đột nhiên bao phủ khắp người hắn. Từng có loại kinh lịch này, Lục Bình âm thầm chắt lưỡi, trông chừng dung huyết khố chính là một vị đoán đan kỳ chân nhân rồi. Dùng huyết khố là ở trên sườn núi của Thiên Linh Sơn Khai Ích, một huyệt động to lớn, bên trong trên thạch bích vây quanh rất nhiều dạ minh châu, khiến cho trong bảo khố sáng choang. Lục Bình đi ở trong bảo khố, bị lượng vật tư khổng lồ trong kho kinh hãi ngây người. Nơi để các loại quáng thạch không có một khối quang thạch mà chỉ có từng chiếc chữ vật đại xếp ngay ngắn, trên có dán ghi chú, ghi rõ loại quáng thạch nào trong này. Lục Bình cầm lên một chữ vật đại khai có ghi huyền thiết mở ra xem, bên trong có trứng trên trăm khối. Mà chữ vật đại nơi này có mấy trăm, cơ hồ dung huyết kỳ cần dùng đến loại linh quáng nào, nơi này đều có chuẩn bị. Những chỗ khác ví dụ như linh thảo khu, đan dược khu, pháp khí khu, phù lục khu, trận bán khu, linh thú noãn khu, bí kíp khu, linh tài khu vân vân, mỗi khu lại phân ra nhỏ hơn nữa. Ví dụ như đan dược khu liền chia làm tu luyện hạng, chữa thượng hạng, phục linh hạng, tạp loại hạng vân vân, mà trong tu luyện hạng lại chia làm tiền, trung, hậu kỳ 3 loại cùng đột phá bình cảnh loại cộng 4 loại khác nhau, sau đó mới là tên cụ thể của đan dược. Hết thảy sự vật trong dung huyết khố khiến cho Lục Bình mở rộng ra tầm mắt và giúp hắn hiểu chân linh phái là đại phái có hơn vạn năm truyền thừa có đề uẩn thế nào. Hơn nữa, cái này mới chỉ là dung huyết khố, như vậy ắt là còn có đoán đan khố, pháp tướng khố. Nếu là có thì bên trong lại là một loại tình cảnh như thế nào? Ở Bắc Hải hải vực thế lực lớn nhất, giàu có nhất đương nhiên là huyền linh phái, như vậy trong huyền linh phải bảo khổ lại là một loại tình cảnh như thế nào? Vào giờ khắc này, Lục Bình đối với những thứ trong bảo khố tràn đầy hướng tới. Lục Bình ở trong dung huyết khố đi tới đi lui, không ngờ không biết bắt đầu chọn lựa từ nơi nào. Thật vất vả lắm hắn mới tĩnh tâm lại, phát hiện bản thân tiến vào bảo khố đã hơn một canh giờ. Mà sư huynh trông chừng bảo khố cũng chỉ cho hắn ba canh giờ, Lục Bình vốn kỳ quái tại sao dùng thời gian dài như vậy, bây giờ ngược lại cảm thấy thời gian quá ít. Lục Bình ở trong lòng âm thầm tự định xem nhu cầu của bản thân là gì. Đầu tiên hắn đi tới khu chứa khoáng thạch, Lục Bình cùng Trần Luyện chỉ đã gặp mặt hai lần, lại bị Trần Luyện liên tục nhắc tới Thâm Hải Hàn Thiết, huống chi bản thân hắn cũng muốn nhìn một chút sơn băng bị luyện chế thành đỉnh cấp pháp khí có uy lực thế nào. Vì vậy, hắn ở chỗ để mấy trăm chữ vật đại chứa linh quáng tìm hàng để thiết quáng, ở tầng 3 tìm. Góc truyện audio.com, thấy kim thủy trúc tính loại, sau đó ở mấy chục chữ vật đại nơi này tìm được chữ vật đại chứa Thâm Hải Hàn Thiết. Hắn lại từ trong đó chọn lựa một khối hàn thiết lớn nhất đặt ở chữ vật đại lúc tiến vào bảo khố đặc biệt chuẩn bị. Kế tiếp Lục Bình phải tìm một bộ bí thuật chuyên tu luyện thần thức. Thứ nhất là vì cần luyện đan, thứ hai là vì Lục Bình thần thức vốn là thiên phú mạnh mẽ, hắn hy vọng đem loại ưu thế này tiến thêm một bước cường hóa. Thật ra thì trong Tịnh Đào Đan Kinh có một bộ tu luyện thần thức bí thuật. Đan sư Tịnh Đào cho là thần thức cường đại sẽ giúp ích cho luyện đan làm sao không siêu tập bí pháp về mặt này. Nhưng Lục Bình sau khi xem qua bí pháp đó thất vọng không ít. Bí pháp ấy tốc độ tu luyện quá chậm, hơn nữa chỉ có thể ở dung huyết kỳ tu luyện. Hắn suy đoán khi tu vi của bản thân đạt tới dung huyết 9 tầng thì bộ bí thuật này nhiều lắm là giúp thần thức của hắn tăng thêm khoảng cách dò xét chừng 10 trượng. Lục Bình không biết tu luyện thần thức bí thuật ở trong bí kíp khu thuộc về hạng nào, chỉ có thể đem mấy trăm chữ vật đại nhất nhất tra xem. Sau khi tốn nửa canh giờ, hắn mới ở trong đó tìm được chữ vật đại chứa tu luyện thần thức bí thuật. Điều này làm cho Lục Bình không khỏi nghĩ đến Hồ Lệ Lệ. Nữ tử này bác học nghe thấy nhiều. Sự sắc sảo và đa tài của nàng khiến hắn nghĩ đến cô vợ trẻ ở kiếp trước. Nếu như có nàng ở đây cho ý kiến, tự bản thân hắn sẽ có thể bớt đi không ít thời gian. Cách chương.